Chương 530, danh hiệu vì Onet. Ách Lưu Húc kinh ngạc nhìn nữ quân nhân, bỗng nhiên nghe được địch nhân vị trí truyền đến một tiếng nhọn huyết tiếng, không biết có ý tứ. Nữ quân nhân sắc mặt nghiêm túc như sương, Lưu Húc phỏng đoán không phải là cái gì chuyện tốt, hơn nữa nếu nàng gọi rút lui, khẳng định có rút lui lý do, không chút do dự hướng lúc tới phương hướng chạy như điên, tiện tay nhặt lên chính mình hành quân bao cùng khai sơn đao. Một hơi thở xông ra xa mười mấy mét, cũng không có lo lắng đánh lén tiếng súng vang lên, Lưu Húc không biết chuyện gì xảy ra, lại phát hiện nữ quân nhân cũng không có rút về tới. Đang ở Lưu Húc chuẩn bị gãy quay trở lại thời điểm, liền nghe được một người nữ sinh quát lớn nói, chạy. Lưu Húc cảm giác thanh âm đang ở phụ cận, lại càng hoảng sợ, quay đầu nhìn một cái, nữ quân nhân không biết lúc nào đã vọt tới, liền tại chính mình xéo đối diện 35m ra ngoài đại thụ phía sau, đang lạnh lùng chừng cùng với chính mình, vẻ mặt sắc khí. Lưu Húc cảm giác cái này giống như ưu linh xuất hiện nữ quân nhân so với chính mình trong dự đoán còn mạnh hơn, cũng không làm kiêu, tăng nhanh tốc độ chạy như điên. Một hơi thở điên cuồng chạy ra ngoài thật là xa, phía sau đã nghe không được tiếng súng, Lưu Húc chậm rãi dừng lại, chung quanh nhìn, tìm không thấy nữ quân nhân, không khỏi lo lắng, cắn răng một cái, trở về chạy đi. Đi trở về khoảng chừng hơn 200 mét, chu vi yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gió thổi gợi lên lá cây phát sinh su nạ vang, xem không đến bất luận cái gì nhân vật khả nghi. Thật giống như vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra tựa như. Lưu Húc kinh hãi, đang suy nghĩ làm sao bây giờ, một cái tức giận thanh âm từ nơi không xa vang lên, trở về làm gì, muốn chết ta, chạy mau. Lưu Húc quay đầu nhìn một cái, một gốc cây khổng lồ tảng cây phía dưới dựa vào lấy một người, chính là tên kia nữ quân nhân, thần tình có chút thống khổ, đại. Chân vi đang chảy máu, nàng đang dùng cây mây buộc chặt. Lưu Húc không lo nổi rất nhiều, xông tới, đem hành quân bao để dưới đất, rất nhanh mở ra lục lọi lên. Vừa nói, ngươi bị thương ngay sau đó, Lưu Húc cảm giác ngực áo bị người ta tóm lấy, cả người không bị khống chế bị người kéo qua một bên, tựa ở phía sau đại thụ, liền nghe được một tiếng súng vang, vừa rồi chính mình ngồi địa phương bị đạn bắn trúng. Nhìn về phía xuất thủ cứu mình là nữ quân nhân, Lưu Húc đang muốn biểu thị cảm tạ, chỉ thấy nàng làm một chớ lên tiếng động tác, mau ngậm miệng, dụng tâm nghe bắt đầu động tĩnh chung quanh tới, đại khí không dám ra, rất sợ ảnh hưởng nữ quân nhân. Chỉ thấy nữ quân nhân nghiến, thân thể xoay giơ súng hướng ra phía ngoài bắn một phát, sau đó rất nhanh rụt trở về. Có người đánh trả, đạn bắn vào trên cây to, phát sinh làm run sợ lòng người nổ. Lưu Húc rõ ràng nghe được nhỏ nhẹ tiếng kêu rên, hiển nhiên có người bị đa nhờ chu nở dê thụ thương, vẻ mặt khiếp sợ nhìn cái này thương pháp như thần nữ quân nhân, nói không ra lời. Nữ quân nhân lạnh như băng xương gương mặt trước sau như một không có biến hóa, chỉ là nghiêng thai nghe trong chốc lát, sau đó ngồi thẳng thân thể, không khách khí lật xem bắt đầu Lưu Húc hành quân bao tới. Từ bên trong tìm ra một cái túi cấp cứu. Rất nhanh mở ra túi cấp cứu, nữ quân nhân dùng cây kéo nhỏ thuần thục cắt ra đại. Chân chỗ quần, lộ ra tảng lớn trắng như tuyết da thịt, đồng nhiên nghĩ đến Lưu Húc ở bên, vẻ mặt sát khí đạp Lưu Húc liếc mắt, Lưu Húc nhanh lên quay người đi. Một hồi răng rắc tiếng âm vang lên, Lưu Húc nghĩ đến vừa rồi nhìn thoáng qua phát hiện, cái kia trắng như tuyết da thịt khiến người hướng về, nhiệt huyết cuồn cuộn. Lại vừa nghĩ tới trước mắt cái này vẻ đờ lùn kinh khủng thân thủ, vẻ mặt sát khí biểu tình phiên trào nhiệt huyết trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng, đã không có chút nào kiểu diễm tạp nghiệm. Ngươi không sợ chết? Một cái giọng nữ nhẹ tiếng vang lên. Lưu Húc biết là nữ quân nhân đang hỏi, hồi quá thân lai, gặp nàng quả nhiên đã băng bó kỹ vết thương, không chút do dự lắc đầu nói ra, sợ, làm sao không sợ, ai còn có thể không sợ chết ta. Vậy ngươi trả lại nữ quân nhân lạnh lùng hỏi. Để ngươi một nữ nhân đoạn hậu, ta làm không được, cho nên ta phải trở về. Lưu Húc nói rằng phía sau, sắc mặt trở nên kiên nghị. Một cổ sát khí từ trên người bộc phát ra, trên tay khai sơn đao cầm chặt hơn, nhãn thần cũng biến thành kiên định. Di nữ quân nhân phát ra một tiếng mấy không thể ngửi nổi kinh ngạc, nhìn Lưu Húc liếc mắt, không chút biểu tình lánh diễm khuôn mặt nhiều vẻ kinh ngạc, sau đó quay mặt qua chỗ khác. Mạnh miệng ai cũng biết nói, còn phải có thực lực đó mới được. Ở nữ quân nhân xem ra, Lưu Húc dũng khí cố nhưng có thể tăng, nhưng thực lực quá bình thường, rất nhanh kiểm tra một chút vũ khí trên tay, dựa vào trên tảng cây nhắm mắt nghỉ ngơi. Nếu là Lưu Húc biết nữ quân nhân đánh giá đối với mình, nhất định sẽ tiêu hoan, sau đó chỉ thiên thể, ly khai cái này cái quỷ địa phương, coi như là yêu quái, ta cũng giết cho người xem. Lưu Húc biết nữ quân nhân cũng không phải thật đang nghỉ ngơi, mà là để cho mình hết khả năng thả lỏng, dụng tâm cảm thụ địch nhân động tác kế tiếp. Hải, ta ứng với nên xưng hô ngươi như thế nào? Lưu Húc thấp giọng nói rằng. Vì ố nẹ tử tiểu thư, nếu như ta nhớ không lầm, vì ố nẹ hoa ngữ là vĩnh hằng đẹp cùng yêu, chất phác, mỹ đức. Giữa hệ thanh lương, bất quá màu xả cờ kha cờ nhau, vì ố nẹ hoa ngữ cũng bất đồng. Ta không phải họ tử ngươi chẳng lẽ phục họ tử lào? A ta biết rồi, nhất định là ba ngươi họ tử, mụ mụ họ là, hoặc là ba ba họ La, mụ mụ họ Tử vì ổ nẹt là danh hiệu của ta. Danh hiệu đối với bộ đội đặc chủng đều có danh hiệu của mình, vì ổ nẹt cái này danh hiệu ở nơi nào nghe qua lúc này đây, vì ổ nẹt vẫn không núp đích, không có phản ứng Lưu Húc. Đồng nhiên, nghe được một tiếng súng vang, ngay sau đó liền thấy vì ổ nẹt không chút do dự nổ súng đánh trả, liền muốn biết địch nhân tàng ở cái gì địa phương tựa như. Tiểu nữ, nhanh hết đạn đi, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Một cái mang theo người phương Tây giọng điệu nói chuyện giọng nam thao nửa chín nửa sống quốc ngữ la lớn, trong giọng nói tràn đầy chế nhạo cùng khiêu khích. Vì ố nẹt đem thân thể hết khả năng cuộn thành một đoàn, giảm thiểu bị công kích mặt, tựa ở trên cây to dưỡng thần, căn bản không phản ứng địch nhân kêu gọi. Vê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm. Hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.